Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145, 515 chương Tầm Tạ mưa to bình yên gật gật đầu. Nhìn hóa thân vì dục nhi chuyên gia chiến luyện, đặc biệt bội phục, chỉ vào phía trước một đống phòng ở, đến địa phương, liền ở đằng kia đi, ra Hoàng huyện lúc sau. Chính là rất dài một đoạn hoang tàn vắng vẻ quốc lộ, mà chiến luyện mang lộ, còn lại là hạ quốc lộ, trực tiếp vào cái thôn xóm nhỏ, mặt sau đi theo mập mạp thật dài đoàn xe, này tiểu đạo tu đến cũng còn tính san bằng, hai bên là một mảnh hoang vắng lúa nước điền phụ cận, đó là vài tòa ở nông thôn tiểu biệt thự. Lờ mờ tọa lạc ở đống ruộng bên trong, hoàn toàn đủ kia 500 người lão nhược bệnh tàn dựng nghỉ ngơi. Không biết tới rồi, vài giờ chung, trên bầu trời mây đen ép tới rất thấp, tựa như ở mọi người trên đỉnh đầu lăn sấm rền. Sấm rền hạ, hài tử ở khóc, nữ nhân ở kêu, còn có nam nhân ở tổ chức này đó lão nhược bệnh tàn dựng vào phòng tử đục mưa. Mập mạp, chiến luyện lái xe, đem hắn kia giống như phòng xe giống nhau chống đạn xe chạy đến mập mạp bên người. Kéo ra giọng quát, đừng làm cho những cái đó già già trẻ trẻ quá phân tán. Một đống người tệ tệ, sợ chính là gặp gỡ cái gì nguy hiểm, triệt lên sẽ tụt lại phía sau ai. Hành, cuồng phong chung, run rẩy thịt mỡ mập mạp. Hướng chiến luyện phất phất tay, dựa theo chiến luyện phân phó, làm những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng tất cả đều tập trung hướng gần nhất kia mấy đống trong phòng tễ, mà chiến luyện tắc đem xe chạy đến ven đường một tòa miếu nhỏ phía trước. Hắn trực tiếp đem chống đạn xe sau này đảo, cùng Vân Đào mở ra xe vận tải cùng nhau, ngăn chặn miếu nhỏ môn. Sau đó từ trong xe mặt chui vào cốp xe, mở ra cốp xe cái nắp, làm bình yên đem Oa Oa ôm ra tới. Miếu nhỏ tu đến còn tính không tồi, cung phụng giống như là cái Long Vương, trên đầu còn dài quá rác, trên người khoác một kiện tơ vàng áo choàng thực dơ, thả án thượng có hôi, kia hôi không chỗ không ở. Bình yên ở trong xe uy xong rồi nãy, đem Oa Oa từ cốp xe ôm ra tới, đứng ở miếu nhỏ tả hữu vừa thấy, cửa sổ đều là hoàn hảo, trừ bỏ một ít khe hở ở lộ ra phong ngoại, này còn xem như cái có thể che mưa chắn gió địa phương. Mà chiến luyện sớm đã đem miếu nhỏ lớn nhỏ góc cấp chuyển xong rồi. Phá rớt tường động cấp bổ thượng một tầng thép tấm, sau đó tiếp trưng Bắc Quân, Lương Tử Ngộ, Triệu Như cùng Hằng Hằng lại đây, lại cùng Vân Đào, Lạc Phi Phàm cùng nhau, chạy đến phụ cận đi làm điều tra. Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như, lộng mấy giường chăn tử phô trên mặt đất, đem trưng Bắc Quân đặt ở chăn thượng nằm, miếu nhỏ trung gian còn thăng một đoàn hỏa. Đem cả tòa miếu nhỏ thiêu đến ấm áp dễ chịu. Không trong chốc lát, Trương Bắc Quân liền tỉnh, không nói một lời ngồi dậy tới, nhìn trước mặt hừng hực thiêu đốt lửa lớn phát ngốc. Bình yên lộng chỉ tiểu nồi đặt tại hỏa thượng, cấp Oa Oa thiêu chút nước sôi. Dựa theo chiến luyện nói được, ở chống đạn xe cốp xe tìm một hộp cái gì hàm thiết nguyên vị cháo, dùng một con màu tím bảo bảo chén, điều một muỗng nhỏ tử, thật cẩn thận phóng tới Oa Oa cái miệng nhỏ trước. Xôn xao một tiếng, tầm tã mưa to hạ xuống. Bình yên dơ cảm ơn muỗng nhỏ tử, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, chỉ cảm thấy này trời mưa đến không giống bình thường. Khúc dạo đầu chính là mưa to, có vẻ quanh mình độ ấm lại đi xuống rất vài độ. Lại quay đầu lại nhìn về phía Oa Oa, Oa Oa đã há mồm đem kia chỉ cái muỗng cháo nguyên lành sạch sẽ. Bình yên tức khắc cười, nhìn đều có ba tầng kèm oa oa, dỗi nói, đến giảm béo, không thể ăn, về sau quá béo, để ý gả không ra. Oa oa căn bản nghe không hiểu Bình Yên đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy Bình Yên hù người biểu tình rất thú vị. Đó là hắc hắc hắc cười. Cùng tranh Tết thượng bạch béo tiểu hài nhi một cái hình dáng. Nhìn chính là một đống bạch béo thịt. Rất là chọc người yêu thích. 516 chương cũng nên hết hy vọng đi tiểu bạc hà ôm oa oa. Cúi đầu cũng là cười. Kia cách đó không xa Triệu Như, vẫn luôn đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn bên ngoài đen nghìn nghịt sắc trời, còn có mưa to tầm tã, lo lắng nói, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi, tổng cảm thấy này trong lòng nặng trĩu, không cái tin tức đống lửa biên Trương Bắc Quân, nửa bên quần áo đều bị cởi xuống dưới, Triệu Như không quản hắn. Chỉ có thể lương tử ngộ tiếp nhận. Thế Trương Bắc Huân thượng dược. Cũng hệ hảo băng vải. Nhìn Trương Bắc Huân như vậy. Quả thực như Triệu Như nói như vậy. Không nhiều lắm chuyện này. Không chết được. Bị người chát kia một đao liền trong tim phía trên. Miệng vết thương không lớn. Cũng không thâm. Huyết càng thêm không lưu nhiều ít. Chỉ là hắn rất kỳ quái. Anh định ánh mắt chung. Có một mặt tâm như cho tàn đau thương. Hắn không nói là vì cái gì. Người khác cũng không hảo hỏi. Quá đến trong chốc lát. Chiến luyện vài người tuần tra trở về. Lạc Phi Phàm kêu Trương Bắc Huân đi bên kia nói chuyện. Chiến luyện tắc ôm oa oa. Hồi trên xe đọc sách. Bình Yên từ xe vận tải thu thập vài món áo lông vũ. Cho Triệu Như cùng Tiểu Bạc Hà. Hằng Hằng, liền trở về trên xe, hỏi chiến luyện, Trương Bắc Huân nói chưa nói hắn là như thế nào bị thương. Còn có Dìu, là chết như thế nào. Hảo đáng tiếc, kỳ thật Dìu người không tồi, Trương Bắc Huân là đường ti lạc chát. Dìu là lôi giang nổ súng bắn chết, chiến luyện nằm ở trên ghế sau. Làm oa oa dựa ngồi ở hắn trên người. Trong tay của hắn phiên một quyển lập thể thư, cấp oa oa xả ra một mảnh màu trắng đám mây tới. Tiếp tục nói, kim hệ dị năng giả, chỉ có ở không bố trí phòng vệ người trước mặt, mới có thể mềm hóa làn da. Trương Bắc Huân kia một đao, khẳng định là đường ti lạc chát, không người khác bởi vì hắn cũng là kim hệ dị năng giả. Cho nên biết, Trương Bắc Huân thể chất chính là tường đồng vách sắt, nhưng có đôi khi như vậy cứng rắn làn da cùng cốt cách. Đối chính mình tới nói cũng là cái đại phiền toái, bởi vì sẽ lạc đau bọn họ sợ ái người. Bọn họ chỉ có mềm hóa chính mình làn da, mới có thể hảo hảo ôm chính mình ái người kia. Cho nên Bình Yên mỗi lần bị chiến luyện cầm tay, gắt gao ôm trụ thời điểm. Nàng không cảm thấy chiến luyện cùng mà thế trước lại có cái gì bất đồng. Kia đều là bởi vì chiến luyện ở Bình Yên trước mặt không có bố trí phòng vệ. Trương Bắc Huân đuổi theo Lôi Giang. Lôi Giang mang đi chính là đường ti lạc. Hắn sẽ chỉ ở đường ti lạc trước mặt, dỡ xuống chính mình sở hữu kiên cường. Nhưng mà, đường ti lạc lại là chưa bao giờ quý trọng quá Trương Bắc Huân. Kia một đao là như thế nào tới, đều không cần Trương Bắc Huân chính mình thuyết minh. Chiến luyện vừa thấy liền biết, xác định vững chắc là đường ti lạc làm không thể nghi ngờ. Trương Bắc Huân không đáng đồng tình, nhưng là Dìu, lại là bị chết đáng tiếc. Nguyên bản này đó ân ái tình thù, cũng cùng Dìu không quan hệ. Hắn lúc này cũng nên hết hy vọng đi. Đều bị người thương thành như vậy. Nghe chiến luyện giải thích, Bình Yên thở dài, xoay người, ghé vào cửa sổ xe thượng, nhìn trong một góc đang cùng Lạc Phi Phàm nói lời nói Trương Bắc Huân. Cao lớn thân ảnh, anh tuấn khuôn mặt, nguyên bản hẳn là cái nữ nhân trong lòng Bạch Mã Vương tử. hiện giờ lại là đầy người đau xót. Nàng nhìn Lạc Phi Phàm lắc đầu, giơ tay vỗ vỗ Trương Bắc Quân bả vai, xoay người ra miếu nhỏ. Vì thế Bình Yên lại quay đầu lại hỏi Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm không phải là muốn đi tìm Đường Ti Lạc đi? Lôi Giang sẽ hướng Bắc đi, chúng ta cũng là một đường hướng Bắc. Chiến Luyện tư phụ một chút, Lôi Giang mang đi người thường, bị Trương Bắc Quân giết được không sai biệt lắm, dư lại mấy cái quân nhân, còn có một ít thủy hệ, mộc hệ, hắn như vậy thích quyền lợi, đi phương Bắc khẳng định là cổ thế lực lớn, kỳ thật đối Đường Ti Lạc tới nói, cũng là cái bảo đảm money. Ý tứ chính là Lạc Phi Phàm sẽ không đi tìm Đường Ti Lạc. Ngược lại, Lạc Phi Phàm cảm thấy làm Đường Ti Lạc đi theo Lôi Giang cũng là cái không tồi đường ra. 517 chương, hắn đối ta là thực tốt. Rốt cuộc liền Đường Ti Lạc kia tính cách, chính là Lạc Phi Phàm thu nàng, phỏng chừng nàng cũng là quá đến màn trời chiếu đất, ăn bữa hôm lo bữa mai. Cái này ngày mưa còn chỉ có thể tránh ở phá miếu uống phong, còn không bằng đi theo Lôi Giang. Ít nhất Lôi Giang còn có thể cho nàng cái cục đá phòng ở trụ. Sau này chờ Lôi Giang phát triển lên, lôi kéo đi ra ngoài, chính là một đại bang thế lực, thập phần không tồi. Đương nhiên, này tiền đề là Đường Ti Lạc chính mình đủ thông minh, hiểu được lợi dụng nàng ba ba để lại cho nàng tài nguyên, lung lạc trụ Lôi Giang tâm, làm Lôi Giang không đến mức đối nàng quá làm càn. Mà thế, mọi người đều có mọi người duyên pháp, ai đều thế ai khoang lái không được nhân sinh, nhưng là dìu chết, không thể liền như vậy tính. Lạc Phi Phàm không đi tìm Đường Ti Lạc, Trương Bắc Quân cũng phải nghĩ biện pháp đem dìu thù cấp báo. Mà thời tiết này ác liệt, Chiến Luyện bọn họ đi không xa nói, Lôi Giang bọn họ giống nhau cũng đi không xa. Bắc hành trên đường, sớm hay muộn hội ngộ thượng. Ngày thứ hai, sáng sớm, trong mưa hỗn loạn tuyết hạt, mặt đường bắt đầu kết băng hết sức. Nghĩ đến này đã không thích hợp lên đường, đại gia liền ở miếu nhỏ này chỗ ngừng một ngày, chuẩn bị đợi mưa tạnh lại đi phía trước một ít trên đường. Lôi Giang đem xe tiêu đến bay lên, mặt đường kết băng hắn cũng không sợ, đem kết băng mặt đường phiên chỉnh một chút có thể. Hắn xe mặt sau, mặt khác còn theo mấy chiếc xe, đều là một ít thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả. Hiện tại hắn thuộc hạ bị Trương Bắc Huân đuổi giết, cũng chỉ dư lại những người này. Mắt thấy đã thoát khỏi Trương Bắc Huân, Lôi Giang dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem xe ngừng ở ven đường, đối bên người sắc mặt tái nhợt Đường Ti Lạc nói, trời mưa quá lớn, lộ không dễ đi, sợ là sẽ bị lại đuổi theo. Chúng ta tiến phía trước thị trấn trốn một trốn, ngươi điều chỉnh hạ tâm tình. Đường Ti Lạc chật hạ đầu, bên tai rơi xuống vài sợi sợi tóc tới. Trên người quân trang sớm đã đổi thành thường phục, phảng phất căn bản là không nghe được Lôi Giang nói chút nói cái gì. Quá đến trong chốc lát, đợi đến Lôi Giang một lần nữa chuyến xuất phát, đi xuống một cái thị trấn đi khi, Đường Ti Lạc đột nhiên mở miệng hỏi, kỳ thật hắn đối ta là thực tốt. Miệng nàng cái kia hắn tự nhiên là chỉ Trương Bắc Quân. Nàng kỳ thật cũng không tính toán muốn thật sự giết Trương Bắc Quân, chỉ là lúc ấy tất cả mọi người đều đánh thành một đoàn, nàng bị Trương Bắc Quân bắt được xe, Lôi Giang núp vào dìu, chính là lúc ấy bị Lôi Giang nổ súng giết. Đường Ti Lạc không muốn cùng Trương Bắc Quân đi, nàng kỳ thật sớm tại Gia Tương Thành hết sức liền biết Lôi Giang ở lừa nàng. Kỳ thật Phi Phàm ca căn bản không ở phía trước chờ nàng, nàng không nghĩ cùng Trương Bắc Quân trở về, chỉ là muốn cho nàng Phi Phàm ca ca tới tìm nàng. Nhưng lúc ấy Trương Bắc Huân đối nàng thái độ cũng không tốt. Hai người ở trên xe đánh lên. Kỳ thật chủ yếu là nàng sinh khí, vẫn luôn muốn xuống xe. Trương Bắc Huân ngăn cản nàng thời điểm, bị nàng chát ngực một đau mà thôi. Hắn sẽ không có việc gì. Lôi Giang trong mắt có một mặt thực rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là duỗi tay sờ sờ Đường Ti Lạc đầu. Trương Bắc Huân là cái kim hệ dị năng giả, sẽ không có việc gì, bị người trong tim phía trên chát cái vết đau mà thôi. Trương Bắc Huân là kim hệ dị năng giả, chính hắn không nghĩ đổ máu, kia trên người huyết liền lưu không ra, mà Trương Bắc Huân hôn mê qua đi. Này hành vi sau lưng càng nhiều, sợ là đối Đường Ti Lạc thất vọng, không cho chính mình hôn mê qua đi. Trương Bắc Huân sợ chính mình sẽ phạm tiện vẫn luôn truy. Dựa theo Lôi Giang ý tứ, này Trương Bắc Huân một ngày bất tử, liền một ngày là cái tai họa ngầm. Nhưng hắn xem này Đường Ti Lạc hành động, tựa hồ đối với Trương Bắc Huân vẫn là có chút tình nghĩa. 518 chương tưởng sự tình đều tưởng không rõ. Lôi Giang trong tay, có thể nghe hắn lời nói thuộc hạ, đều đã bị Trương Bắc Huân giết chết đến không sai biệt lắm. Money hiện tại hắn trong tay mấy cái binh, đều là ở mặt thế thời điểm, Đường Kiến Quân đối bọn họ có ân, cho nên Đường Kiến Quân sau khi chết, bọn họ cảm nhớ Đường Kiến Quân ân tình. Chỉ nghe Đường Ti Lạc, Lôi Giang muốn Đông Sơn tái khởi, cũng chỉ có thể hống Đường Ti Lạc cùng hắn đi. Vì thế cũng không tốt ở giết hay không Trương Bắc Huân mặt trên kiên trì quá nhiều. Có khả năng rớt một cái dìu, liền không tồi, lại đi phía trước đi. Vũ càng rơi xuống càng lớn, Lôi Giang có chút khó có thể chống đỡ, liền đem xe ngừng ở thị trấn. Chờ Thiên Hảo lại xuất phát, thuận tiện tại đây thị trấn thu thập một ít vật tư. Bọn họ tìm một đống phòng ở, vừa mới đặt chân, Lôi Giang liền đỡ Đường Ti Lạc đi phòng ngủ. Đã nhiều ngày, ta cũng không biết làm sao vậy, luôn là cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, tưởng sự tình đều tưởng không rõ, đầy mặt đều là sầu lo. Đường Ti Lạc không biết chính mình cảm xúc như thế nào phập phồng lớn như vậy. Lẽ ra trước kia, Trương Bắc Huân cũng có chọc nàng tức giận thời điểm, chính là nàng đều không có nghĩ tới cầm đao tử đi thọc Trương Bắc Huân. Lúc ấy, thật là đầu bị cửa kẹp, ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Lôi Giang rũ mục, đỡ trong lòng ngực hữu khí vô lực Đường Ti Lạc, đem nàng đỡ tới rồi trên giường nằm xuống. Sau đó xoay người, từ hành lý lấy ra giữ ấm ly tới, liền ly cái cho nàng đổ một chén nước, cầm nghĩ nghĩ, đem ngày thường dùng thuốc ngủ đem ra, bẻ ra một nửa, bỏ vào ly cái, lúc này mới xoay người, đem ấm áp thủy đưa cho Đường Ti Lạc uống, nhìn Đường Ti Lạc một ngụm nhấp ly cái thủy, Lôi Giang cổ họng lăn lăn. Cúi người tiến lên, ngồi xuống Đường Ti Lạc bên người, phía sau, ôm lấy nàng eo, một cái tay khác, liền sờ lên nàng đùi. Hết chương.